Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, thu đồ đệ nhân hoàng, dạy bảo trách. Quảng Thành Tử nhìn lấy Vân Tiêu không có cam lòng, tại hắn xem ra nếu là mình có thể giành được nhân hoàng, ngày sau đột phá vào chuẩn thánh, liền có thể trả thù Kim Sí Đại Bằng Điêu, lần trước tại Giao Chỉ Tiên Cảnh lúc bị đánh. Đây là Quảng Thành Tử cuối cùng cả đời đều khó mà quên. Dưới mắt thật vất vả có cơ hội, sao có thể cứ như thế mà buông tha? Hừ, người nói đã thu nhân hoàng làm đồ đệ, nhưng ngươi trưng cầu hắn đồng ý không tương đương, nói. Quảng Thành Tử câu này lời nói có chút hồ dảo man triền. Dưới mắt Phục Hy vừa xuất thế, phảng phất là phổ thông hài nhi dạng, dù là trời sinh thần tuệ, nhưng tuyệt đối không hiểu sư phó là cái gì. Vân Tiêu nghe Quảng Thành Tử nói lời vô lại ngữ, trong lòng 10 phần tức giận, quát lạnh nói, chư thánh sớm đã có qua ước định, nhưng bằng thủ đoạn thu đồ đệ, ai tìm được trước liền là ai, các ngươi ai dám nhấc lên phân tranh. Câu này lời nói giống như kinh lôi, vang vọng tại mấy người trong lòng bên trên. Sớm tại biết đạo nhân tộc cần phải có tam hoàng ngũ đế chấn bảo vệ khí vận lúc, chư vị thánh nhân liền đã thương nghị xong. Nếu như Vân Tiêu là vừa vặn đến, mấy người có lẽ còn có thể tranh đoạt một chút. Nhưng người ta rõ ràng tại 3 năm trước đây liền đến. Cái này là không thể rảo biện. Vân Tiêu thấy đám người lộ ra ý sợ hãi, lạnh giọng nói, thế nào? Người chờ còn muốn dây dưa sao? Tây Phương giáo dược sư gặp về sau. Hồ nói. Vân Tiêu tiên tử không nên tức giận, chúng ta chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút tương lai nhân hoàng đến cùng dung mạo ra sao, nói. Đám người luôn mồm xưng vâng, đúng, chúng ta chỉ là muốn gặp dưới tương lai nhân hoàng. Vân Tiêu nghe câu này lời nói sau ám đạo âm thanh không tốt, nếu để cho mấy người thấy Phục Hy, như vậy ai thu hắn làm đồ cũng không rõ ràng, mà chư giáo đệ tử nhóm đem sẽ có tia cơ hội. Ồn ào, đột nhiên trên bầu trời truyền đến âm thanh kinh uống, người chờ nếu muốn gặp người hoàng, đại hắn công đức viên mãn chính là, như lại cho dây dưa không rõ, đừng trách bản tọa lấy lớn hiếp nhỏ. Thoại âm rơi xuống, dường như sấm sét thanh âm, tại mấy người trên lỗ tai vang lên, nguyên vốn còn muốn quấn quýt chặt lấy thấy nhân hoàng, lại đến thu đồ đệ, dưới mắt chỉ có thể lui ra. Đám người vừa lui bên cạnh ứng nói, vâng, thiên tôn, chúng ta cái này liền rời đi. Những này người từ nhà mình sư phó trong miệng biết được. Ngộ đạo là cái dạng gì tồn tại? Hồng hoang thế giới người mạnh nhất. Phương Tây 2 vị thánh nhân tại chưa thành thánh lúc, tức thì bị hắn cưỡng đoạt thân cành. Nói tóm lại, ngộ đạo thiên tôn là cái bạo tính tình chủ, mà lại trắng trợn giật đồ. Hồng hoang thế giới cũng là không có người nào bình thường ở giữa, ngay cả các thánh nhân cũng không nguyện ý trêu chọc hắn. Chúng thánh đệ tử đều đã cảnh cáo, đây là bởi vì Quảng Thành Tử sự tình phát sinh, để trong môn người mọc thêm cái tâm nhãn, trừ phi là chuyện đặc biệt, không thể lui, chỉ có thể một trận chiến thời điểm, mới có thể cùng Bồng Lai đệ tử phát sinh xung đột. Nhiều tạ ơn sư tôn. Vân Tiêu thấy ngộ đạo âm thanh âm vang lên, liền biết nói hắn thời khắc đang chú ý chính mình. Trong lòng càng là vạn phần cảm động. Ngộ đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, ngươi như có thể đi vào chuẩn thánh cảnh giới, chính là đối ta lớn nhất cảm tạ. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, sớm liền hiểu những này thánh nhân đệ tử, cũng sẽ không giống Hậu Thế Phong Thần bên trong viết như thế. Cả đám đều xấu bụng vô cùng, tự nhiên được nhiều lưu chút lòng dạ. Vân Tiêu ngồi xuống cưỡi thủy kỳ lân. Đây là lúc trước trợ giúp Hoa Tư Thị cái kia. Tại gặp gỡ nó sau liền động thu tọa kỵ tâm tư. Mà cái này thủy kỳ lân biết nói Vân Tiêu thân phận, tự nhiên là không chút do dự đi theo. Mới có một màn trước mắt, Vân Tiêu trầm ngâm một chút nói, hôm nay bản cung là đến thực hiện thừa nhược thu trong phòng hài nhi làm đồ đệ. Thoại âm rơi xuống, Phong Diện Bộ Lạc tộc lão nhóm nhao nhao đáp ứng, nói, tiên tử có thể tới thu đồ đệ là hắn phúc phận. Lúc này Hoa Tư Thị từ trong phòng đi tới, Thường nhân mang thai sinh con sau khẳng định hết sức yếu ớt. Nhưng nàng lại không giống nhau hấp thu phục hy tinh khí. Ngược lại đạt được tăng trưởng. Về nói, năm đó ta từng đáp ứng tiên tử thu ta hài nhi làm đồ đệ. Dưới mắt hắn xuất thế, chỉ là còn không có danh tự. Hy vọng tiên tử có thể giúp đỡ lấy một cái. Tại Hoa Tư thị trong lòng xem ra, chính mình chỉ là nhân tộc tiểu cô nương. Kiến thức nông cạn, nếu để Vân Tiêu đến đặt tên, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Vân Tiêu gặp sau không có cự tuyệt gật đầu ứng nói. Phục Hy, đứa bé này liền gọi Phục Hy đi, thoại âm rơi xuống. Trên bầu trời tường thụy không đoạn, đám người trong lòng rõ ràng. Đây là danh tự có chỗ ứng nghiệm. Cầu vốt Hoa Tư thì cảm kích nói. Đa tạ tiên tử ban tên cho. Vân Tiêu nhàn nhạt nói. Chờ Phục Hy 12 tuổi về sau, người liền để hắn tới tìm ta triệt để bái sư đi, sau đó thời kỳ. Vân Tiêu tạm cư tại Phong Diện bộ lạc, mà Phục Hy vừa xuất thế liền biểu hiện ra phi phàm thiên tư. Hắn 3 ngày có thể nói, 6 ngày có thể đi, hơi lớn bên trên một số sau đối với sự vật, liền có chính mình cách nhìn. 6 tuổi bắt đầu, Phục Hy liền có thể trợ giúp tộc trưởng xử lý chút sự vật. 12 tuổi về sau, bộ lạc bên trong sự tình, liền bị hắn quản lý ngay ngắn rõ ràng, mà tộc trưởng càng là truyền ngôi cho hắn. Lúc này Hoa Tư thị nói cho Phục Hy, tại hắn chưa lúc xuất thế, liền có tiên nhân tới thu đồ đệ. Cái kia tiên nhân ở tại du thủy bên bờ trong núi sâu. Bây giờ Phục Hy đã trưởng thành, là thời điểm đi chính thức bái sư. Không Phục Hy y theo mẹ lời nói, đi vào du thủy bên bờ trong núi sâu. Chỉ thấy lấy đầu kỳ lân nghỉ lại tại bên bờ. Hắn trong lòng biết đạo, chính là đầu này kỳ lân tại đưa tặng đồ ăn cho mẹ. Hướng hắn bái ba bái biểu thị cảm kích. Kỳ lân thấy Phục Hy ba bái, trong lòng giật mình kêu lên. Những năm này tùy tùng Vân Tiêu tiên tử, nó đã sớm đã biết. Trước mắt cái này tiểu thí hài là nữ oa thánh nhân huynh trưởng. Giữa thiên địa cũng không phải cái gì người đều có thể nhận được lên hắn cúi đầu. Thủy Kỳ Lân tại nhìn trái lại nhìn về sau, phát hiện không có bất kỳ cái gì nguy cơ. Lúc này mới thở dài một hơi, liền vội vàng nói. Ngươi chính là Phục Hy đi, chủ nhân đã sớm chờ ngươi đã lâu. Đi vào nhanh một chút đi. Thoại âm rơi xuống, nó liền nhảy vào trong nước không dám ló đầu. Phục Hy gặp sau không rõ ràng cho lắm. Tiến vào trong động phủ lúc này mới phát hiện Vân Tiêu tồn tại. Chỉ gặp nàng ăn mặc màu vàng nhạt mây khói áo uốn lượn lau nhà. Màu trắng cung gấm làm tiết lụa mây hình thiên thủy váy. Tóc chảy hàm khói phủ dung búi tóc. Nhạt quét mày ngài mỏng phấn thoa mặt, xinh đẹp không gì sánh được. Phục Hy trong lòng rõ ràng, muốn đến vị tiên tử này chính là tương lai sư tôn đi. Phục Hy cung kính nói. Đệ tử Phục Hy, bái kiến lão sư, nói, hắn trên mặt đất bên trên khấu bái. Ết canh, ba, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.